Chương 1164, phá trận chi chiến. Tìm được trên đỉnh núi, từng tia ánh mắt mang theo không nhẫn mại được kinh hỉ, đều nhìn về phía Chu Nguyên thân ảnh. Chu Nguyên trong mắt tràn đầy tơ máu, khóe mắt treo vết máu, thần sắc lộ ra đặc biệt mỏi mệt, hiển nhiên trước đây phiên thôi diễn kia, cho dù là mượn phá chướng thánh văn lực lượng, đối với hắn vẫn như cũ là tạo thành gánh nặng cực lớn. Nếu không phải thần hồn của hắn còn tính là cứng cỏi mà nói, chỉ sợ không thể nói trước trực tiếp ngay tại trong loại thôi diễn này bị đánh tan. Quả nhiên là thật là khủng khiếp kết giới đại trận. Chu Nguyên âm thầm cảm thán, nếu như không phải tòa đại trận này cũng không hoàn chỉnh, bằng năng lực hiện tại của hắn, e là cho dù là thôi diễn đến thần hồn tận tán, hắn đều khó có khả năng thôi diễn ra chút nào sơ hở. Nhưng cũng may chính là, bọn hắn chư tộc ngũ thiên, khí vận tóm lại chưa từng đoạn tuyệt. Chu Nguyên ngẩng đầu, nhìn qua những đám người sắc mặt kinh hỉ mà khẩn trương đem hắn nhìn chằm chằm kia, sau đó gật đầu biểu thị xác định. Soạt mọi người nhất thời trầm thấp reo hò lên tiếng, khẩn trương trên khuôn mặt đều là có vui vẻ như chút được gánh nặng cho nổi lên. Bởi vì bọn hắn đều hiểu bước này tầm quan trọng, nếu như Chu Nguyên tìm không ra kết giới chỗ sơ hở, vậy coi như là đem bọn hắn mạng của tất cả mọi người lấp đi lên, chỉ sợ đều khó mà dung chuyển tòa kết giới kia mảy may. Mà bọn hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn thánh tộc đem chín đầu chủ mạch đều chiếm lấy. Tại mọi người thở dài một hơi thời điểm, một đạo làn gió thơm trôi hướng Chu Nguyên, sau đó tay nhỏ bạch ngọc mảnh khảnh kia cầm khăn thơm, thay Chu Nguyên nghiêm túc đem vết máu ở khóe mắt kia cho bôi đi. Điện hạ, vất vả. Bôi lau hoàn tất, có chút bệnh thích sạch sẽ Tô Ấu Vi cũng không có đem khăn thơm ném đi, ngược lại là không để lại dấu vết thu vào trong tay áo, sau đó hướng về phía Chu Nguyên lộ ra một đạo cười yếu ớt, trong nụ cười kia ôn nhu phảng phất có thể vớt lên dã rời. Nàng có chút đau lòng lúc này Chu Nguyên muốn gánh chịu áp lực. Cái kia cái gọi là Chư Thiên Tổng Chỉ Huy cũng không có bao nhiêu thực chất tác dụng, nhưng Chu Nguyên vì thế lại là bỏ ra không ít. Nhưng Tô Ấu Vi cu nở dê minh bạch, đây chính là Chu Nguyên tính cách, những năm gần đây, hắn từ đầu đến cuối chưa từng thay đổi qua. Trung quanh có một chút ánh mắt hâm mộ quan tới, dù sao cho dù là ở chỗ này tụ tập lấy trong ngũ đại thiên vực không ít thiên tri tiểu nữ, có thế Tô Ấu Vi ở trong đó không thể nghi ngờ vẫn như cũ là đứng đầu nhất, bất luận khí chất hay là dung nhan. Tại trong ngắn ngủi mấy ngày một chút tiếp xúc này, có thế đã là có không ít trong ngũ đại thiên vực tuổi trẻ tuấn kiệt đối với Tô Ấu Vi hiển lộ hảo cảm, đồng thời ý đồ bắt chuyện. Võ Giao nhìn một màn này, trong mắt phượng có chút ba động. Quan Thanh Long cũng là có cảm giác, đối với Chu Nguyên ôm quyền nói, Chu Nguyên Nguyên lão, như lần này cổ nguyên thiên chi tranh, ta chư tộc ngũ thiên có thế có một cái tốt kết quả, ngươi tất nhiên là cư công chí vĩ. Chu Nguyên nghe vậy, lại chỉ là thần sắc bình tĩnh lắc đầu, hắn sẽ như vậy liều, đồng dạng có mục đích của hắn, hắn đi vào cổ nguyên thiên trọng yếu nhất một cái nhiệm vụ, là thu hoạch được tổ long huyết nục. Mà đến nay tổ long huyết nục chưa hiện, chắc hẳn là tồn tại ở trong chủ mạch kia. Cho nên hắn không có khả năng ngồi nhìn thánh tộc đem chín đầu chủ mạch đều chiếm lấy cấp đoạn. Đó là để yêu yêu thức tỉnh mấu chốt, mặc kệ ai muốn quấy nhiều hắn, hắn đều không để ý một đường giết đi qua. Chu Nguyên đối với Tô Ấu Vi gật đầu gửi tới lời cảm ơn, sau đó tay háo vung lên, có 1.000 mai ngọc giản màu xanh lơ lửng tại trước mặt. Các người đem ngũ đại thiên vực nhân mã, chia làm 1.000 chi đội ngũ, mỗi một chi đội ngũ, đều cầm một viên ngọc giản. Trong đó có ta in dấu xuống phương vị cùng một khi tiến vào kết giới sau phải làm thế nào làm việc. Những đội ngũ này sẽ giải tại trong kết giới, giao động kết giới căn cơ. Bất quá đây chỉ là bước đầu tiên. Chu Nguyên con ngón búng ra, chỉ thấy lại là có gần 100 viên ngọc giản màu tím bay ra. Những ngọc giản màu tím này, do trong ngũ đại thiên vực cường giả đỉnh cao nam mơ giữ, trong đó khắc rõ tòa kết giới này một chút tiết điểm chỗ. Tiết điểm chỗ tất nhiên sẽ có cường giả của thánh tộc thủ hộ, mà nhiệm vụ của các ngươi chính là chỉ có thể là đột phá những tiết điểm này. Chỉ có dạng này từng tầng đột phá xuống dưới, cuối cùng mới có thể chân chính phá hư tòa này thánh diễn đại trận. Nghe được Chu Nguyên thanh âm nghiêm túc chỉnh trọng kia, tất cả mọi người là sắc mặt trơn lên nghiêm nghi. Chu Nguyên tổng chỉ huy yên tâm, chúng ta sẽ đều phân phó. Bạch Tiểu Lộc trên khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt, hiện ra một vòng vẻ trịnh trọng. Chu Nguyên nghe vậy, gật gật đầu, hai mắt có chút mệt mỏi khép lại. Sau một ngày, chúng ta liền bắt đầu tiến công. Trong ngôn ngữ bình tĩnh, lại có một cỗ túc sát chi khí bay lên. Bạch Tiểu Lộc, Quan Thanh Long, Khương Kim Lân bọn người nghe vậy, đều là nhao nhao lướt nhanh ra, bắt đầu đem những mệnh lệnh này tuyên bố ra ngoài. Một ngày thời gian, chớp mắt liền qua. Chu Nguyên trạng thái triệt để khôi phục lại, hắn đứng ở trên đỉnh núi, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chăm chú lên tòa kết giới đại trận vặn vẹo lên không gian, bao phủ thiên địa kia, hắn mơ hồ cảm giác được, tại trong đại trận kia, có lẽ là có vô số đạo giọng nghĩa mai ánh mắt đang nhìn bọn hắn. Có lẽ người thánh tộc kia cho tới bây giờ chưa từng cảm thấy, hắn thật sự có thể tìm ra kết giới sơ hở chỗ. Chu Nguyên tổng chỉ huy, hết thể đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Bạch Tiểu Lộc thanh âm từ phía sau truyền đến, Chu Nguyên xoay người lại, nhìn qua bên trong dãy núi, chỉ thấy nơi đó, hơn ngàn chi đội ngũ chỉnh tề mà hàng, cuồng phong ở trong dãy núi gào thét, lại là không cách nào thổi tan cỗ túc sát chi khí nồng đậm đến cực hạn kia. Chu Nguyên nhìn chăm chú những đỉnh tiêm thiên dương cảnh nhân mã do trong ngũ đại thiên vực chư tộc tụ đến này, chậm rãi nói, chư vị, lần này phá trận, chỉ có hai con đường có thể đi, đánh vỡ kết giới, đoạt được tổ khí chủ mạch, hoặc là tranh đoạt thất bại toàn quân bị diệt một khi tiến vào kết giới, chúng ta sẽ không còn đường lui. Nếu là có người không muốn, nhưng lúc này rời khỏi. Thanh âm của hắn, thuận cuốn phong, vang vọng tại mỗi người bên hai. Nhưng mà lại là không người lên tiếng, trên từng tấm khuôn mặt kia, tuy nói có tâm tờ hờ nở bờ tờ đi nhờ khẩn trương, nhưng càng nhiều hơn là một loại kiên định kiên quyết. Tất cả mọi người minh bạch trận chiến này tầm quan trọng. Một khi bọn hắn đem chín đầu tổ khí chủ mạch chắp tay nhường cho, như vậy tương lai thánh tộc không biết lại bởi vậy mà thêm ra bao nhiêu cường giả, thánh tộc trở nên mạnh hơn. Một khi thánh tộc bắt đầu xâm lấn ngũ đại thiên vực, như vậy bọn hắn người nhà, bằng hữu cũng sẽ bị tàn nhẫn ngược sát, bị sinh sinh luyện thành huyết đan, cung cấp thánh tộc tiên ướt, hoặc là như là heo chó bị nó nuôi nhốt. Bây giờ tại trong cổ nguyên thiên tầng thứ cao hơn, ngũ đại thiên vực nguyên anh cảnh, pháp vực cảnh thậm chí trong chư thiên thánh giả đều là đang xuất thủ, bọn hắn QNZ bởi vì toàn bộ chư thiên sinh linh tương lai tranh thủ lấy từng tia hy vọng. Đối mặt với vô tình lãnh khốc mà cường đại thánh tộc, không ai có thể không đếm xỉa đến. Cho nên, mặc kệ trong lòng là như thế nào khẩn trương cùng bất an, nhưng những lúc như vậy, đúng là cũng không có bất luận kẻ nào lùi bước. Chú Nguyên nhìn qua từng khuôn mặt quyết nhiên kia, cũng là hít sâu một hơi, sau đó đối với Bạch Tiểu Lộc bọn người gật gật đầu. Chư thiên năm vực đội ngũ theo ta, tiến công khi hắn thanh âm lạnh lẽo kia vang dội tới thời điểm, Chú Nguyên thân ảnh dẫn đầu phóng lên tận trời, đối với nơi xa kia đưa nở dê sư nở dê ở giữa thiên địa nguy nga mênh mông đại trận bắn mạnh tới. Âm ấm mà ở tại hậu phương, hơn ngàn chi đội ngũ cũng là như châu chấu gào thét mà ra, phô thiên cái địa, che khuất bầu trời, khí thế rộng rãi. Trong thánh diễn đại trận, Gia Đô xếp bằng ở trên đỉnh núi, hắn cúi đầu nhìn qua bên cạnh ở trong bùn đất chui đến chui ra tổ kiến, sau đó cười híp mắt rũi ra ngón tay, đem tổ kiến kia trực tiếp theo hủy, vô số con kiến vội vàng thoát thân. Hắn vặn eo bẻ cổ, ngẩng đầu lên nhìn qua đại trận bên ngoài, khóe miệng nhấc lên một vòng đường cong, tràn ngập vô tình cùng tàn khốc. Sâu kiến rốt cục đi tìm cái chết. Ở sau lưng nó, cái kia mấy vị thánh tổ thiên thánh thiên kiêu cũng là thân ảnh hiện ra. Các ngươi nói người ngũ đại thiên vực này thật là tìm ra tiến vào đại trận chỗ sơ hở sao? Có người cười hỏi. Làm sao có thể, coi như đại trận có thiếu hụt, thế nhưng không phải ngắn ngủi mấy ngày này liền có thể tìm ra. Một tên thánh thiên kiêu khịt mũi coi thường. Phế vật dẫn đầu kia, hơn phân nửa là đang cố làm ra vẻ. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra hy vọng bọn họ thật có thể tiến đến, bằng không, QNZ thật sự là quá nhàm chán. Khi bọn hắn đang nói chuyện thời điểm, ngũ đại thiên vực đại bộ đội đã là gào thét mà tới, nhanh chóng đã tới tầng tầng không gian vặn mẹo, chỗ nở dê cờ hở ơ tờ kia trước đó. Những này thánh thiên kiêu thanh âm cũng là ngừng lại, ánh mắt khác nhau nhìn qua. Sau đó bọn hắn nhìn thấy, đứng ở đại bộ đội phía trước nhất thân ảnh trẻ tuổi kia dường như ngẩng đầu nhìn về phía trong đại trận, ánh mắt kia, tựa như là nhìn thấy bọn họ đồng dạng, ngay sau đó, hắn xuề bàn tay ra, nhẹ nhàng vung lên. Oanh ở tại hậu phương. Phô thiên cái địa bóng người kia mãnh liệt bắn mà ra, không chút do dự đánh tới không gian vặn vẹo kia các nơi phương vị. Phốc mà tại đụng chạm một chớp mắt kia, Gia Đô đám người nhất thời cảm giác được tòa đại trận kết giới này tựa hồ là có chút chấn động một cái, nhưng bọn hắn trong tưởng tượng đại trận vĩ lực bộc phát, đem cái kia ngũ đại thiên vực nhân mã đều gạt bỏ một màn cũng không có xuất hiện. Những đội ngũ kia, tại vừa tiếp xúc với vặn vẹo không gian lúc, chính là đột nhiên biến mất mà đi. Cùng lúc đó, Gia Đô bọn hắn phát giác được có vô số đạo xa lạ nguyên khí ba động, tại đại trận các nơi đột nhiên nở rộ. Trên đỉnh núi bầu không khí mơ hồ có chút ngưng kết. Những thánh thiên kiêu kia đều là khuôn mặt tâm trầm. Gia Đô mặt không biểu tình, nhưng này trong mắt hắn ý, lại là ngay cả không khí đều suýt nữa bị đông cứng. Tiểu tử kia thật là đánh giá thấp hắn a, giờ khắc này, bọn hắn chỗ nào còn không biết được, thánh diễn kết giới sơ hở chỗ, thật là bị Chu Nguyên tìm đi ra. Gia Đô thở ra một hơi, quay đầu, thản nhiên nói, đều chớ ngẩn ra đó. Đi giữ vững trọng yếu nhất những tiết điểm kết giới kia, nếu ngũ đại thiên vực này như thế có đảm phách vậy liền để bọn hắn đều chết ở chỗ này đi.